Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là có tới 2 xì căng đan nổ ra. Bẻ trên reng vánh vẽ nhạch nhò, hai tiếng trong xe của bẻ trần, người hâm mộ của cả hai, cư dân mạng, fan couple lẫn anti-fan đều không ngồi yên được. Ôi trời, mình yêu thích cặp đôi này đến mức bây giờ có hẳn phần tiếp theo luôn rồi. Bạch An đáng tin hơn Kỳ Cẩu nhiều. Ánh mắt của Vãn Vãn thật sự không tồi. Mọi người gọi Giang Vãn Vãn là nữ minh tinh nổi tiếng thật à? Có phải hiểu nhầm gì về từ nổi tiếng? Không vậy, ảnh nghế tìm bạn gái thì chí ít cũng phải là sao hạng A chứ. Giang Vãn Vãn chỉ là một ngôi sao dựa vào show truyền hình thôi mà. Không hợp nhau chút nào. Lướt đi, mặc cho tin đồn lan rộng. Cả Giang Vãn Vãn lẫn Bạch An đều bình tĩnh. Không vội lên tiếng phủ nhận. Bạch An thậm chí còn tự hỏi liệu có thể lợi dụng tin đồn này để thay đổi mối quan hệ với Giang Vãn Vãn không. Lúc này, tại giải trí Kỳ Thị, Dương Hằng ôm chiếc iPad chạy vào văn phòng của Kỳ Bắc Đình. Nói, Kỳ Tổng, xem cái này đi. Kỳ Bắc Đình nhận lấy iPad, chăm chú nhìn nội dung trên màn hình. Sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng. Cái gì thế? Anh hỏi dù đã biết. Là tin đồn của cô Giang với Bạch An. Kỳ Bắc Đình lạnh nhạt. Ô, vợ sắp mất đến nơi mà chỉ phản ứng vậy thôi sao? Dương Hằng cẩn trọng nói. Kỳ Tổng, tôi đã bảo bộ phận PR xử lý vụ này rồi. Ai cho cậu tự ý quyết định vậy? Kỳ Bắc Đình ném một cái nhìn sắc lạnh khiến Dương Hằng không khỏi rùng mình. Nhưng cô Giang dù gì cũng là nghệ sĩ của công ty. Mà chúng ta cũng đang chuẩn bị gia hạn hợp đồng với cô ấy. Chuyện cô ấy gây ra thì để cô ấy tự giải quyết. Kỳ Bắc Đình lạnh lùng ra lệnh rồi đuổi Dương Hằng ra ngoài. Sau khi Dương Hằng rời đi, Kỳ Bắc Đình cố tập trung làm việc. Nhưng những dòng chữ trên màn hình không thể nào lọt vào mắt anh được. Anh bật dậy, cầm lấy điện thoại tìm kiếm những tin tức về Giang Vãn Vãn. Phóng to video của tay săn ảnh lên gấp đôi và cẩn thận xem đi xem lại. Có vẻ là có hôn nhau thật sao? Nhưng góc quay hình như không đúng lắm. Với lại hai người này không có gì sao lại ngồi trong xe suốt 2 tiếng đồng hồ. Mở hội trà sao? Hừ, đóng phim đúng là tạo cơ hội cho họ phát triển tình cảm. Kỳ Bắc Đình không thể ngồi yên được nữa. Anh nhấc điện thoại và ra lệnh. Khởi động lại chương trình. Tôi muốn hẹn hò. Ngay lập tức, xì căng đan tiếp tục lan truyền và ngày càng bùng nổ. Fan của Giang Vãn Vãn đã tung ra một đoạn trò chuyện để đáp trả. Ngày 17 tháng 7, hôm Giang Vãn Vãn ở xe của Bạch An, cô đã livestream trong nhóm fan dạy làm bánh sandwich. Trong video, Giang Vãn Vãn vui vẻ chào người hâm mộ. Chào các chiến sĩ của tôi. Tối nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người làm một chiếc bánh sandwich giảm cân mà no lâu. Trước khi bắt đầu, tôi muốn cảm ơn bạn tốt của mình, thầy Bạch, đã cho mượn chiếc xe lớn này. Thật lòng mà nói, xe của thầy Bạch đúng là rộng thật đó. Camera quay một vòng trong xe của Bạch An, nơi đầy đủ bếp, phòng tắm, cư dân mạng xem xong chỉ còn biết nói. Chiếc xe này đúng là ngôi nhà di động, thật, tin đồn tự động sụp đổ. Sự việc này bất ngờ mang đến cho Giang Vãn Vãn một đợt lưu lượng cực lớn. Số lượng người hâm mộ và mức độ bàn luận tăng vọt không ngừng. Trương Tiểu Mặc gọi điện đầy phấn khích. Vãn Vãn, dạo này có mấy nhãn hàng muốn mời cô làm đại diện rồi. Chúng ta sắp giàu to rồi. Cùng lúc đó, Hồ Lai cũng gọi đến cho Giang Vãn Vãn. Vãn Vãn à, là tôi. Hồ Lai đây. Chương trình, tôi muốn hẹn hò, của chúng ta sắp tái khởi động rồi. Cô chuẩn bị sẵn sàng để quay lại đi nhé. Cách chương.